Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Lâm Tử Diệp Niết Trọng Sinh. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp ứng phó tự nhiên. Thật giống như ở Bồi Nhan Mộng Hiên chơi dường như, nếu hắn mất đi kiên nhẫn, là có thể đem đối phương đốt thành cho tẫn. Mộc Vân Hiên ứng phó đến càng ngày càng cố hết sức. Hắn không rõ, chính mình tu vi cao hơn đối phương nhất giai, lại không cách nào đem đối phương đánh bại. Đừng nói đánh bại, ngay cả đánh cho bị thương đều làm không được. Lâm Tử Diệp nhìn đầy mặt mồ hôi lạnh ròng ròng Nhan Mộng Hiên, tươi cười dần dần mở rộng, quanh thân tản mát ra một cổ không giống bình thường mũi nhọn tới, hắn một thân khí chất, như mài rũa quá bảo kiếm, ở đâu đều có thể phát ra sắc bén quang mang. Nhìn đến Lâm Tử Diệp diễu cợt ánh mắt, Nhan Mộng Hiên lửa giận công tâm, không biết sống chết đồ vật, bổn thế tử giết ngươi. Nhan Mộng Hiên tức giận nói xong, đem chính mình tu vi phát huy tới rồi cực hạn. Một đoàn màu đỏ mà cương đại ngọn lửa, như cùng phía chân trời giao hội, điên cuồng tạp hướng hắn đối diện Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp châm chọc cười, vẫn đứng ở tại chỗ, nhậm hừng hực liệt hỏa đem chính mình vây quanh. A, hắn vì cái gì không né, tuy rằng đều là hỏa hệ lực lượng, nhưng làm như vậy, sẽ bị thiêu chết. Dưới đài mọi người khó hiểu nhìn Lâm Tử Diệp cách làm, ánh mắt càng thêm cực nóng. Nhìn Lâm Tử Diệp, đứa nhỏ này đêm nay mang cho bọn họ chấn động. Trong phòng, Long Diệp Thiên đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Diệp Nhi đây là ở Niết Bàn trọng sinh, Tịch Nhi. Diệp Nhi hắn, Diệp, ta đã biết. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười, có vẻ vũ mị động lòng người. Xem ra, nàng ngay thường lời nói, Diệp Nhi đều nghe lọt được. Mẫu thân, Diệp Nhi muốn Niết Bàn trọng sinh. Thần Nhi nhớ rõ, mẫu thân trước kia cùng chúng ta nói qua, hồn thăng phách đấu dưới tình huống, có thể lựa chọn ở chiến đấu Niết Bàn trọng sinh, về sau tu luyện, liền có thể hồn tu phách thức. Lâm Tử Thần cũng kích động mà nhìn cười nhạt mẫu thân hưng phấn mà nói, mẫu thân dạy dỗ, bọn họ huynh đệ hai người sẽ không dễ dàng quên, không tồi. Bảo bối, nguyên lai các ngươi đều ghi tạc trong lòng. Lâm Vân Tịch ngữ khí ôn nhu mà nói, đáy lòng thực kích động. Lâm Tử Thần cũng cười cười, mẫu thân dạy dỗ, thần nhi cũng không dám quên. Lộ có ngàn điều, nhưng chính xác lộ chỉ có một cái. Mẫu thân đem tu luyện phương pháp lấy kể chuyện xưa phương thức nói cho bọn họ huynh đệ hai người nghe, mẫu thân nói được sinh động như thật, bọn họ lại như thế nào sẽ quên. Tịch Nhi, ngươi là như thế nào biết này đó tu luyện pháp quyết? Giang Tuyết hơi kinh ngạc hỏi, như vậy tu luyện pháp quyết, người bình thường sẽ không biết. Bà ngoại, Tịch Nhi ở Minh Nguyệt Cung sinh sống 6 năm, Minh Nguyệt Cung tàng thư các, vạn cuốn tàng thư, Tịch Nhi đọc rất nhiều, thế mới biết này đó tu luyện pháp quyết. Lâm Vân Tịch đơn giản trả lời, cũng cảm tạ quân phụ. Vẫn luôn buộc nàng xem những cái đó thư tịch, không nghĩ đến đều có thể ở thời khắc mấu chốt dùng tới, thì ra là thế. Giang Tuyết hơi vui mừng gật gật đầu, Nam Cung Vân Hạo vừa nghe, đáy lòng càng ngày càng không bình tĩnh, hắn như thế nào không biết có như vậy tu luyện pháp quyết. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua muội muội, oán trách nói, Tịch Nhi, có như thế tốt tu luyện pháp quyết, người đều bất hòa ca ca nói một tiếng. Lâm Vân Tịch cười cười, tam ca đây là ở oán trách nàng nha. Tam ca, này hồn thăng phách đấu, phải có thiên phú mới có cơ hội Niết Bàn trọng sinh nga. Nam Cung Vân Hạo chớp chớp lộng lẫy mắt đào hoa, đáy lòng thực mất mát, xem ra hắn là không có phương diện này thiên phú. Nam Cung Dự nhìn nhi tử cười cười, ngay sau đó nhớ tới một vấn đề tới, hắn nói, các ngươi huynh đệ bốn người, một lần nữa bày một chút, từ Phong Nhi bắt đầu, Vân Duệ ngươi từ lão nhị bắt đầu bày. Nam Cung Dự đối xử bình đẳng. Vân Đằng Phong tuy rằng không phải chính mình hài tử, nhưng là nhiên nhi sinh, hắn vẫn như cũ có thể coi như chính mình hài tử, không thể không nói. Nam Cung Dự phương diện này làm phi thường hảo, mà Nam Cung Dự làm như vậy. Cũng đều không phải là vì mặt mũi, mà là xuất từ với chính mình thiệt tình, Vân Đằng Phong cảm kích nhìn Nam Cung Dự. Đa tạ Nam Cung Dự vương. Không, phụ vương, hắn nói như vậy, là đem chính mình coi như người một nhà, này thanh phụ vương. Đáng ra hắn kêu xuất khẩu, nghe thế thanh phụ vương. Nam Cung Dự đáy mắt ướt át. Hắn rất thích Phong Nhi đứa nhỏ này. Hảo, Phong Nhi, các ngươi đều là phụ vương hảo nhi tử, Sở Yên Nhiên nhìn Vân Đằng Phong. Vui mừng cười cười, Phong Nhi làm như vậy là được rồi. Dự là thiệt tình đem hắn đương nhi tử đối đãi, đại ca. Chúng ta không ý kiến, ta lão đại biến lão nhị, lão tam, ngươi về sau chính là lão tứ, Tịch Nhi, ngươi là tiểu ngũ. Kêu tiểu ngũ cũng thực không tồi, Nam Cung Vân Duệ cười nói. Bọn họ đều đã thừa nhận đại ca là một nhà, không để bụng này đó, đang nói đại ca hiện tại cũng chịu kêu phụ vương. Bọn họ một nhà liền càng thêm thân dày, xác thật rất không tồi. Lâm Vân Tịch cũng cười nói, đối với cha khoan dung cùng rộng lượng, nàng rất là kính nể, đại gia nhìn nhau cười. Đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Lâm Tử Diệp ánh lửa tận trời. Mà Lâm Tử Diệp liền như ở ánh lửa tắm gội giống nhau, hắn nhắm chặt hai mắt. Làm chính mình toàn thân gân mạch vận chuyển, linh thức cùng ý niệm dung hợp dần dần. Linh hồn của hắn thoát ly thân thể. Linh hồn ở cùng thân thể chia lìa nháy mắt, kia ngạnh sinh sinh rút ra chi đao. Tê tâm liệt phế, a, Lâm Tử Diệp đau đến ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu vang tận mây xanh, cũng làm trong phòng mọi người tâm đi theo đau tới rồi cực điểm. Lâm Vân Tịch nghe, tâm nháy mắt như đao chọc, linh hồn cùng thân thể chia lìa, như lăng trì chi đao. Diệp Nhi một đứa bé 5 tuổi, muốn thừa nhận này đó, thật là làm khó hắn, mà Long Diệp Thiên, thâm thúy mắt đen như chim ưng nhìn chằm chằm chung quanh. Lúc này... Diệp Nhi không thể ra bất luận cái gì sai lầm, Nhan Mộng Hiên nhìn đến như vậy Lâm Tử Diệp. Nháy mắt ngốc lăng tại chỗ, không biết làm sao, nhưng hắn đáy lòng có chút mừng thầm. Chẳng lẽ hắn hỏa hệ lực lượng trở nên cường đại đi lên? Có thể đem tiểu tử này vây ở bên trong ra không được? Nhan Mộng Hiên làm sao biết cái gì hồn thăng phách đấu như vậy tồn tại, nhìn đến Lâm Tử Diệp thống. Khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thắng định rồi, sân hắn đau. Muốn hắn mạnh, Nhan Mộng Hiên muốn ra tay giết Lâm Tử Diệp. Chính là nóng cháy độ ấm làm hắn vô pháp tới gần, hắn đại kinh thất sắc. Chuyện như thế nào, hắn cũng là hỏa hệ tu luyện giả. Vì sao sẽ sợ hãi như vậy độ ấm? Quân Ngọc Cẩn kinh giận đến lập tức từ ghế trên đứng lên. Không thể tưởng tượng nói. Không tốt, kia tiểu tử muốn niết bàn trọng sinh, Nhan Thiên Cương vừa nghe. Sắc bén đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong tay một cây như sợi tóc phẩm chất băng châm nháy mắt hướng Lâm Tử Diệp trên người vọt tới, độ. Cao tập trung Long Diệp Thiên, đột nhiên kinh giác băng hệ linh lực dao động, hắn đáy mắt chợt lóe mà qua sát ý. Quả nhiên, có người ra tay giết Diệp Nhi, mà Quân Ngọc Hành cũng cảm giác được băng hệ linh lực dao động. Hắn xanh thảm đáy mắt sát ý người, hướng đối diện phòng nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái, một cây đồng dạng như sợi tóc phẩm chất băng. Châm cũng nháy mắt từ hắn trong tay bay ra đi, Long Diệp Thiên cũng tính toán ra tay. Nhưng nhìn đến cách vách phòng bay ra đi băng châm, hắn biết là phụ thân ra tay, ánh lửa che giấu hạ, hai căn băng châm chạm vào nhau, lặng yên không một tiếng động hóa thành bọt nước rơi vào trên mặt đất. Ra đương sự, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hết chương.